Chương 2479 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặc thù khen thưởng, thí nhật cung. Quen thuộc tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi cả người cũng theo đó trở nên hưng phấn y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ 2 luyện khí thử thách hoạch được thưởng, đẳng cấp U1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cùng thể tứ phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng. Có hay không lĩnh? Ế? Long Phi sững sờ, cốc đôn 7 khi còn có đặc thù khen thưởng. Hơn nữa, này thật giống không phải sơ cấp nhiệm vụ bên trong đặc thù khen thưởng, cũng không phải thăng cấp khen thưởng, hệ thống sao vậy lại đột nhiên cho đặc thù khen thưởng đây? Hệ thống, ngươi ngày hôm nay sao vậy lòng từ bi? Ngươi vẫn là đừng như vậy, ta đều sợ ta sẽ không thích ứng. Long Phi nói thầm lên, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý à, bất quá. Long Phi ý niệm vẫn là yên lặng hơi động, điểm kích giới trên lĩnh, có đồ vật đương nhiên phải, tặng không còn không muốn, y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thí nhật cung, Long Phi nhất thời liền lờ mờ bức bách, quả thực mộng bức không nói gì, tại chỗ ngu ngốc ở tại chỗ, hai mắt đăm đăm, nhìn hệ thống trong không gian trôi nổi một cái cự cung, kê trời à. Xạ nhật cung. Sao nghệ vũ khí. Trời ơi. Hệ thống. Ngươi như vậy ta thật sự sẽ yêu ngươi. Quá đột nhiên rồi, Long Phi trong lòng hoàn toàn không chịu nổi, lại nhìn nó thuộc tính. Long Phi lại là hưng phấn đến không được, siêu thần khí. Lại là siêu thần khí. Không xong rồi, ta trái tim nhỏ muốn không chịu nổi. Vật phẩm, thí nhật cung cấp bậc, siêu thần khí miêu tả, một ức chân nguyên trị truyền vào có thể phóng thích một mũi tên bắn ra, không bắn trúng mục tiêu sẽ không đình chỉ, miêu tả 2. Bất kỳ mục tiêu, một ức chân khí trị, trái tim đen u ám truyền cua tui nét này có chút khủng bố, thế nhưng nó sức mạnh cũng tương tự là khủng bố cực kỳ, đặc biệt không bắn trúng mục tiêu sẽ không đình chỉ, nói cách khác. Quả ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, địa ngục quỷ phủ chỉ cần lão tử một mũi tên, ngươi chính là biến thành quỷ cũng sẽ bị bắn trúng, này hãy cùng hàng băng lớn chiêu như thế à, y rầm. Long Phi nuốt một mụn nước bọt, nói, ê trâu bò, quá hắn mẹ trâu bò rồi. Bất kỳ mục tiêu, hay nếu như là mặt trời đây? Này, nếu như là một cái vị diện tinh cầu đây? Này, y wow! Ta không thể nghĩ tiếp nữa bệnh tim đều muốn đi ra. Long Phi kích động không được, tuy rằng hắn không biết có thể hay không đem mặt trời bắn xuống đến, thế nhưng đủ để chứng minh thí nhật cung uy lực, duy nhất không đủ chính là Long Phi hiện tại chân khí trị vẫn không có đạt đến một ức điểm tên biến thái kia trình độ. Đạt đến một ức điểm chân khí trị e sợ muốn đột phá đến chân võ cảnh giới y không vội. Chân võ cảnh giới lão tử sớm muộn đều sẽ thăng lên đi, cái này thí nhật cung nhất định sẽ quá độ thần uy. Long Phi trở nên hưng phấn, lập tức nghĩ đến mình vừa vạn luyện chế ra đến lá liễu thí nhật, trong lòng không khỏi rùng mình, thầm nói, lẽ nào là bởi vì ta luyện chế ra thí nhật hệ thống mới cho khen thưởng? Không đúng. Nếu như là luyện chế ra thí nhật, này hệ thống nhất định sẽ trước tiên khen thưởng. Lẽ nào, Long Phi tâm thần căng thẳng, thì là bởi vì biếu tặng cho tóc tím ông lão. Khẳng định là như vậy. Long Phi cũng không biết, hắn thí nhật để tóc tím ông lão đột nhiên tỉnh ngộ, đồng thời từ đây sau khi thay đổi hắn một đời vận mệnh, ha ha ha, người tốt có báo đáp tốt à. Long Phi âm thầm vui vẻ, vào lúc ấy hắn chính mình cũng không nói ra được tại sao, một cái thần khí liền cho người khác, nhưng là hiện tại. Hắn rõ ràng, vô hình trung đem hệ thống ẩn giấu khen thưởng đều cho phát động, không tên bên trong thì có một nguồn sức mạnh chống đỡ lấy hắn, Long Phi vui mừng, ghi âm. Lần thứ 2 ma tháp đèn đút lượng lên, điều này nói rõ. Tầng thứ 2 thông qua rồi, tóc tím ông lão cũng từ ma tháp bên trong đi ra, cầm trong tay này mảnh bé nhỏ lá liễu, cùng khôi lỗi ma tôn như thế, cũng lớn tiếng cười lớn lên, cực kỳ hưng phấn, luyện khí ma tộc tộc trưởng bay xuống đi nghênh đón, chu vi ma tộc cường giả cũng đều là sững sờ, ê sao vậy? Lại là như vậy. Hắn cũng đa nhường. Sao vậy sự việc à? Luyện khí ma tộc cùng khôi lỗi ma tộc đến cùng đang làm cái gì? Bọn họ có thể đều là cảnh giới đại thừa lão tổ tông à? Sao vậy lì một kẻ loài người cũng không ngăn nổi? Làm cái gì máy bay à? Rất nhiều người bất mãn, liền ngay cả luyện khí tộc, con rối tộc tộc nhân cũng bất mãn, chỉ là một kẻ loài người, cùng thể cảnh giới mà thôi, có như vậy cường sao? Thời gian một tiếng cũng chưa tới. Liền ngay cả tục phá 2 tầng, cái này gọi là cái gì, quả thực chính là nhục nhã ma tộc à, tức giận nhất muốn loài trấn ma, hắn ánh mắt dữ tợn, liền hận không thể đi tới đánh khôi lỗi ma tôn cùng tóc tím khí ma nhị ánh sáng, nặng nề một tiếng, "Ị vô dụng lão già. Liền một kẻ loài người cũng không ngăn nổi, thật là không có dùng." Cũng tại lúc này, tóc tím khí ma thân ảnh hơi động, trực tiếp rơi vào ma đế trước, ma đế hơi khom người, nói, "Ị trưởng lão." Tóc tím khí ma cười to lên, nói, "Ị hảo tiểu tử à, không trách ngươi sẽ khởi động 10 tầng ma tháp thử thách, ha ha ha. Tiểu tử kia thực sự là không được à." Ma đế cảm nhận được tóc tím khí trên ma thân loại kia chấn động, loại kia hưng phấn, hắn tuy rằng không biết bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng đến Long Phi để hai vị này lão tổ tông thuyết phục, đồng thời là tâm phục khẩu phục, ma đế nói, "Kệ ta quá lỗ mãng." "Không." Tóc tím khí ma lập tức nói, "Ờ ngươi không lỗ mãng, nhân tài như vậy liền hẳn là liều lĩnh nịnh bợ lại đây, coi như nịnh bợ không tới cũng không phải trở thành kẻ địch." "Với hắn là địch. Chỉ sợ là phía trên thế giới này tối chuyện kinh khủng." Ma đế âm thầm cả kinh, loại này đánh giá cao khủng bố, coi như là năm đó đối với hắn cũng không hề dùng loại này đánh giá, chỉ là không bao lâu, tóc tím khí ma mi tâm căng thẳng, nhẹ giọng lại nói, "Ờ nhưng là..." Hắn dù sao cũng là cùng thể cảnh giới, 10 tầng ma tháp phía sau mấy tầng là chân chính ý nghĩa trên lão quái vật, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chừa thủ đoạn nào phá hủy hắn, nếu như ngươi muốn bảo vệ hắn, ngươi tốt nhất suy nghĩ chút biện pháp để ma tháp chấm dứt vận chuyển. Ma đế tâm thần chìm xuống, 10 tầng ma tháp bản thân liền là một cái to lớn thần khí, điểm ấy ma đế mình cũng rõ ràng, nó ẩn chứa lớn vô cùng sức mạnh, mỗi một tầng tháp chủ chỉ là trấn thủ giả, không cách nào thả ra ma tháp bên trong sức mạnh, một khi có người không chừa thủ đoạn nào, ma tháp quy tắc chỉ sợ cũng sẽ bị phá hỏng, đến thời điểm ma tháp vận chuyển xuất hiện rối loạn, Long Phi nhất định sẽ chết, tóc tím khí ma khẽ nói, "Kệ ta cũng không muốn nhìn thấy như vậy một cái thiên tài siêu cấp hủy ở đây." Trong tay hắn còn cầm Long Phi cho hắn lá liễu thí nhật, hắn trong lòng cảm kích vạn phần, đây chỉ là hắn duy nhất có thể làm, ma đế thầm nghĩ trong lòng, "Kệ tiểu tử, lại có lão tổ tông đứng ngươi bên này muốn bảo vệ ngươi, ngươi thực sự là không tầm thường đi." Bây giờ nhìn lại, ta dù như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng của ngươi mới được à. Trong phút chốc ma đế bóng người hơi động, biến mất ở tại chỗ, cũng tại lúc này Long Phi bước lên tầng thứ 3 tháp.